Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, tiêu đề thật sự rất khó nghĩ. Bị Phu Taba Rio bấm một cái mặc dù có chút thương, nhưng Chia cũng không có lộ ra cái gì biểu tình khổ sở. Mặc nhiên mặt tươi cười cùng Miura cô em trò chuyện. Hắn sở dĩ dám đem chuyện của Kato Megumi ở trước mặt Futaba Ryo nói ra cũng là bởi vì đối với Futaba Ryo vô cùng hiểu rõ, làm là một cái lý trí có thể ung dung chiến tranh bản năng. Khi nghe hắn còn có bạn gái khác sau Futaba Ryo nhất định sẽ tức giận. Nhưng tức giận sau khi nàng cũng biết suy tính Chiba, Chia, vì sao lại tìm những người khác. Cùng với chính mình áp dụng đủ loại ứng đối phương thức tạo thành hậu quả. Cũng tại tất cả kết quả làm bên trong mà tuyển chọn đối với chính mình có lợi nhất một cái. Cho nên mặc dù tức giận, nhưng Futaba Ryo nhiều lắm là cũng liền giáo huấn hắn một trận. Cũng sẽ không làm ra chuyện không lý trí gì tình. Futaba Ryo mặc dù tức giận bấm hắn một cái. Nhưng cái này cũng vừa vặn chứng minh Futaba Ryo đón nhận hắn có bạn gái khác sự tình. Hơn nữa tha thứ hắn, nhìn lấy Futaba Ryo cái kia treo khẽ cười cho Chia sau khi quyết định nhất định định phải thật tốt. Bồi thường nàng một phen. Đương nhiên, nếu như là Aragaki Ayase mà nói đánh chết Chia đều sẽ không thừa nhận. Dù sao Yander hắc hóa lên nhưng là rất đáng sợ. Một cái làm không tốt liền bị sai đao rồi. Chia cũng không muốn đầu của chính mình cùng Aragaki Ayase cùng nhau Izumi. Miura đồng học, ngươi mà nói ta cũng không đồng ý đây. Ta mặc dù có chút hoa tâm, nhưng ít ra người yêu thích ta ta đều có đáp lại. Người ta yêu ta cũng không có cô phụ bọn họ. So ra, cái loại này rõ ràng vẩy vẩy nữ sinh. Làm cho các nàng hoàn toàn thích chính mình, nhưng lại không có bất kỳ biểu hiện người mới xem như chân chính cặn bã nam đi. A, lời nói của Chia để cho Miura Yumiko không cách nào phản bác. Thật sự là hắn có số nhiều bạn gái, nhưng Chia cũng không có trong đó một người mà đem những người khác vứt bỏ. Đối đãi mỗi một người bạn gái thời điểm đều phi thường ôn nhu. Vô luận là Kato Megumi vẫn là Futaba Ryo cùng lúc ở Chia chung với nhau thoạt nhìn đều rất hạnh phúc. Nghĩ như vậy một cái, Miura Yumiko cảm giác cách nói của Chia quả thực không có tật xấu gì. So với Chia, những thứ kia chỉ vung không lập gia đình nhân tài tính là chân chính cặn bã nam. Không đúng, ngươi lời mặc dù nói rất đẹp. Nhưng tương lai của các ngươi phải làm gì đây? Pháp luật Nhật Bản nhưng là chế độ một vợ một chồng. Nhất phu nhất thê. Đấy, mặc dù thiếu chút nữa bị lời của Chia sở tẩy não. Chuẩn bị trực tiếp tìm Hayama Hayato tỏ tình. Sau đó đem chính mình dâng hiến đi ra ngoài. Nhưng là suy nghĩ một chút tương lai tình huống sau. Miura Yumiko nhanh chóng liền tỉnh táo lại. Liền tính chính các nàng không quan tâm người khác nói thế nào. Nhưng người nhà của bọn họ bằng hữu đây. Nhật Bản chính là không bao giờ thiếu những thứ kia ăn no nhàn rỗi không chuyện gì làm đến chỗ loạn. Truyền bát quái bác gái. Nếu như bị các nàng biết lời phỏng chừng cũng chỉ có thể dọn nhà đi chỗ khác rồi. Nhưng là trên cái thế giới này còn có không phải là chế độ một vợ một chồng quốc gia. Nếu như đáng ghét những thứ kia khua môi múa mép các bà bác mà nói liền để cho bọn họ hoàn toàn. Không có nhận chạm được cơ hội của ngươi không được sao à, lấy thân phận của Chia muốn có được. Một cái quốc gia khác thẻ xanh cũng không phải là rất phiền toái. Dù sao tổ chức quần áo đen thế lực nhưng là được xưng trải rộng toàn thế giới. Chỉ cần phân phó một cái liền có thể cầm đến. Hơn nữa Nhật Bản mặc dù có thật nhiều thích khua môi múa mép bác gái. Nhưng các nàng thảo luận đều là mình có thể tiếp xúc được người. Chuông cha Sonoko cũng có thật nhiều tình nhân. Nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhai Suzuki Siro cái lưỡi. Chỉ cần có đầy đủ quyền lực. cái gọi là dư luận cùng pháp luật cũng bất quá là đồ chơi mà thôi. Ngươi, Kato đồng học biết không? Ngươi, Kato đồng học biết không? Megumi-chan đã sớm biết rồi. Lại nói chúng ta sau này chuẩn bị đi ăn cơm. Miura đồng học buổi chiều có rảnh không? Sau khi nghe được câu trả lời của Chiya, Miura Yumiko nhất thời hết ý kiến lên. Thế cho nên nàng căn bản liền không có chú ý tới Chiya mà nói. Trực tiếp đồng ý xuống. Sau khi phản ứng, Miura Yumiko trong nháy mắt liền hết ý kiến lên. Nhất là đi theo Chiya cùng Futaba Ryo cùng nhau leo lên tàu điện. Biết hai người thật ra thì là người Tokyo sao? Nàng đối với chính mình lúc ấy không có nghe thật hay Chiya nói chuyện hành vi càng thêm hối hận. Cầu NP cầu bắp đậu cùng Chiya cùng với Futaba Ryo bất đồng. Miura Yumiko là thành thành thật thật thành phố chi ba người. Trừ phi nàng có thể đuổi tới cuối cùng lớp một tàu điện. Nếu không cũng chỉ có thể ngủ lại tại Tokyo rồi. Nhưng đã đáp ứng thiên giả, nàng lại không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể ôm lấy hung hăng làm thịt Chiba. Chiya, một bữa ý tưởng bất đắc dĩ đi theo hai người. Coi như một tên cô em. Miura Yumiko thường xuyên đến Tokyo mua đồ. Càng là ngày nghỉ. Cơ hồ mỗi cái ngày nghỉ cũng sẽ cùng bằng hữu một khối đến Tokyo đi dạo phố. Nhưng Tokyo ban đêm cũng không phải là rất an toàn. Cho nên mỗi một lần nàng cũng sẽ ở buổi chiều trước trở lại Chiya. Không, không Tokyo cảnh đêm, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù ở trong điện ảnh thoạt nhìn rất lãng mạn, nhưng trên thực tế cũng chính là quang ô nhiễm mà thôi. Mặc dù tìm một cái hạng hai thành phố đầu đường cơ hồ đều bộ dáng kia. Hơi hơi nhìn một hồi sau, Miura Yumiko liền không còn hứng thú. À, cạn bá côn, chúng ta phải đến địa phương nào ăn cơm? Người đều đã tới Tokyo rồi. Miura Yumiko cũng ném ra trong lòng tất cả lo lắng. Chuẩn bị xong thú vị truy cập. Dù sao người khác bỏ tiền cung nàng vui đùa cơ hội cũng không nhiều. Mặc dù coi như kỹ nữ bên trong kỹ nữ tức giận. Khiến cho người ta cảm thấy nàng khẳng định làm tiếp viện giao công tác. Nhưng trên thực tế Miura Yumiko phi thường ngây thơ. Đến nay mới thôi liền yêu đương đều không có nói qua. Nàng tiền tiêu vặt thật ra thì cũng không phải là rất nhiều. Đi Kirinoya đi. Dù sao Kirinoya lập tức liền muốn phủ lên tinh cấp tên của phòng ăn rồi. Tiếp theo một đoạn thời gian sinh ý nhất định sẽ phi thường bốc lửa. Nếu như không thừa dịp hiện tại đi nếm một chút mà nói tương lai liền không có cơ hội gì. Ai? Kirinoya? Miura Yumiko vốn là dự định lường gạt một cái Chiya. Đi một nhà phòng ăn cao cấp kia mà. Kết quả không nghĩ tới Chiya lại có thể trực tiếp đi đã bị đánh giá vì phòng ăn Michelin Kirinoya. Nhìn lấy không chút do dự chiêu một chiếc xe taxi Chiya. Miura Yumiko cảm giác chính mình thật giống như có chút coi thường Chiya. 4. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.